xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Mẫn cố gắng trấn an. Đầu tiên đừng tự dối. Chúng ta từ từ nghĩ cách. Đinh Vân Phi buột miệng nói. Tôi không thể chờ được nữa. Chỉ còn 40 ngày nữa là đến thời hạn. Đến lúc đó, mọi người đều biết chuyện giữa hắn và Bạch Mai. Vô Hướng Niệm càng không thể quay lại với hắn. Không thể chờ được nữa. Ngô Hiểu Mẫn cảnh giác nhìn Đinh Vân Phi. Có ý gì? Đinh Vân Phi không muốn cho người khác biết chuyện đó. Không, không có gì. Tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Ngô Hiểu Mẫn không chắc Đinh Vân Phi có giấu cô ta điều gì không. Nhưng cô ta vẫn phải đề phòng. Đồng chí Đinh, chúng ta đã có chung mục đích. Nên thành thật với nhau. Cùng giúp đỡ nhau. Nếu cậu gặp khó khăn gì, tôi có thể giúp cậu nghĩ cách. Đinh Vân Phi do dự rất lâu. Rồi khó khăn mở lời. Tôi đã hứa với Bạch Mai. Sẽ cưới cô ta trong vòng 2 tháng. Ngô Hiểu Mẫn nhìn vẻ mặt khó nói của Đinh Vân Phi. Đoán ra được vài phần. Anh có điểm yếu bị cô ta nắm được à? Tôi say rượu, rồi ngủ với cô ta. Đinh Vân Phi bực bội gãi đầu. Tôi đã hứa bồi thường tiền. Còn tìm đối tượng cho cô ta rồi. Nhưng cô ta nói nếu tôi không cưới, sẽ báo cáo chuyện này lên đơn vị. Ngô Hiểu Mẫn thầm mắng. Đúng là đồng đội heo, không được cái tích sự gì. Một người thì vào lúc mấu chốt, đứt dây xích. Một người thì bảo ngủ với Vô Hướng Niệm lại đi ngủ với Bạch Mai. Hắn mà cưới Bạch Mai thì làm sao cưới Vô Hướng Niệm được nữa. Còn cô ta thì làm sao gả cho Trình Cảnh Mặc. Cô ta cố nén cơn giận. Nói, bây giờ anh định làm thế nào? Đinh Vân Phi giàu dĩ. Tính là sẽ chiếm được Vô Hướng Niệm theo lời cô. Đến lúc đó, có được sự che chở của tư lệnh, Bạch Mai có đến đơn vị làm loạn cũng sẽ bị dập xuống. Ngô Hiểu Mẫn cười lạnh. Anh nghĩ tư lệnh mà biết chuyện giữa anh và Bạch Mai. Còn gả con gái cho anh à? Đinh Vân Phi. Anh phải lựa chọn. Đằng nào cũng phải vứt bỏ một bên. Một quân cờ vô dụng. Cô ta cũng nên vứt bỏ. Đinh Vân Phi nhìn ánh mắt độc địa của Ngô Hiểu Mẫn. Cảm thấy cả người lạnh toát. Bạch Mai. Một người phụ nữ khác trong cuộc chơi này vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sắp được gả cho người mình yêu. Tối nay, cô ta đi đến chợ đen. Mấy ngày trước, mẹ cô ta đưa cho cô ta 20 đồng, bảo cô ta làm một bộ quần áo cưới thật lộng lẫy. Vui vẻ, cô ta nghe nói ở chợ đen có một người phụ nữ may quần áo vừa rẻ lại vừa đẹp, nên đã đặt may một bộ váy cưới. Hẹn hôm nay đến lấy. Cô ta đi đến quầy hàng. Người phụ nữ may đồ đưa cho cô ta chiếc váy đã hoàn thành. Bạch Mai VTV, chiếc váy mới tinh. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô ta cầm váy lên ướm thử vào người. Đang lúc vui vẻ, cô ta chợt nhìn thấy Vô Hướng Niệm đứng sau quầy hàng. Vô Hướng Niệm hai tay ôm trước ngực, thong dong nhìn cô ta. Lòng Bạch Mai thoáng chút bối rối, sau đó sự tức giận và hận thù muốn xé Vô Hướng Niệm ra thành từng mảnh lại chiếm trọn tâm trí. Nhưng trước mắt bao nhiêu người, cô ta không thể làm gì được. Cô ta trừng mắt nhìn Vô Hướng Niệm một cái, trả nốt số tiền may quần áo còn lại, rồi cầm đồ định bỏ đi. Không ngờ, Vô Hướng Niệm lại bước đến trước mặt cô ta, cười khanh khách nói. Đồng chí Bạch Mai, nghe nói cô sắp kết hôn, không liên quan đến cô. Cô ta giận dữ đáp, Vô Hướng Niệm vẫn giữ vẻ mặt tủm tỉm. Tôi chỉ tò mò cô gả cho ai thôi. Bạch Mai cảm thấy Vô Hướng Niệm đang ngầm khơi lại nỗi đau của cô ta. Không thể để Vô Hướng Niệm được thoải mái. Cô ta nghiến răng, người tôi lấy đương nhiên là người mà cô cầu cũng không được. Đinh Vân Phi tháng sau sẽ cưới tôi. Cô có đau khổ không? Không thấy Vô Hướng Niệm đau khổ. Ngược lại còn cười phá lên. Thật là hắn à. Cô vỗ tay vui vẻ. nếu không phải tôi tiếc mấy đồng tiền mừng, tôi cũng muốn đến uống một ly. Tận mắt nhìn hai người động phòng hoa chúc, Bạch Mai không nghĩ Vu Hướng Niệm thật sự vui vẻ. Chắc chắn đây là lời nói mỉa mai. Cô ta đắc ý nói, cô có V.V.N anh ấy mỗi ngày cũng vô dụng thôi. Cuối cùng hắn vẫn cưới tôi. Ai lại đi muốn một người phụ nữ đã kết hôn? Vu Hướng Niệm cười tươi rói. Vậy thì hai người nhất định phải khóa chặt lấy nhau. Đừng đi làm hại người khác nữa. Lâu quá không gặp cậu. Một giọng đàn ông vang lên. Bạch Mai và Vu Hướng Niệm cùng lúc quay đầu lại nhìn. Sắc mặt Bạch Mai tức thì trắng bệch. Cô ta siết chặt quần áo trong tay. Lùi lại hai bước rồi hoảng hốt bỏ chạy. Vu Hướng Niệm nhìn bóng lưng Bạch Mai đang chạy thục mạng. Cười giễu cợt rồi quay sang người vừa đến. Chuột, anh lại đến thu phí quản lý à? Chuột cũng thấy Bạch Mai chạy trối chết. Hắn hỏi, cô ta còn dám bắt nạt cô sao? Vu Hướng Niệm cười, không có, hôm nay là tôi bắt nạt cô ta một chút thôi. Chuột nói với vẻ bất cần, sau này ai dám bắt nạt cô? Cứ việc nói với chúng tôi sẽ xử lý giúp. Vu Hướng Niệm nhướng mày, mấy người lại có bệnh nhân mới à? Xuyệt, cái cô này, Chuột nói, tôi đã nói rồi, cô là nửa người nhà của chúng tôi, sao có thể để người khác bắt nạt được? Hắn khựng lại rồi nói tiếp, lần này không phải bệnh nhân. Vu Hướng Niệm ra vẻ, tôi biết ngay mà, cách chương.